Đậu hũ ngâm muối lưu thủy thủy. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời ngoài cửa sổ xám xịt, mùa hè qua đi, thời gian thấy mặt trời ngày càng ít, đầu óc Cừu Phi hỗn loạn, khứu giác mất linh cuối cùng cũng trở lại khi hắn tỉnh táo mùi rượu nồng nặc trong phòng ca. CSTH. CS dây thần kinh, hắn mới nhớ ra tối qua đi ăn. Cừu Phi nâng cánh tay, theo thói quen sờ tìm điện thoại cạnh gối để xem giờ. Nhìn một cái mà giật cả mình, gần trưa rồi, giường bên cạnh đã không còn bóng Thịnh Quần. Nếu không nghe tiếng ngáy khe khẽ từ giường trên, Cửu Phi còn tưởng chỉ mình hắn ngủ nướng chưa đi làm. Hắn bật dậy, thấy Phan Lôi ngủ như lợn chết trên giường trên, lòng mới yên tâm. Có người cùng ngủ nướng với mình, dù sao cũng bớt áy náy. Đằng nào cũng muộn rồi, thêm chút nữa cũng chẳng sao. Cửu Phi không vội đứng dậy, ngồi lại trên giường, mở WeChat. Đoạn chat đầu tiên chính là Lâm Kinh Chập. Tối qua mình có nói chuyện với thầy Lâm sao? Cửu Phi nghi hoặc mở khung chat của Lâm Kinh Chập. Tin nhắn không nhiều, có tin hắn báo cáo chuyện đi ăn, Lâm Kinh Chập đáp gọn lòn. Khuya lắm anh nhắn thêm một tin, cơ hội ngàn năm có một, vậy mà hắn không trả lời. Sau đó anh còn gọi thoại, hắn bắt máy, nhưng cuộc gọi ngắn ngủi. Cửu Phi gãi đầu. Nghĩ mãi không ra đã nói gì với Lâm Kinh Chập trong cuộc gọi đó. Nhìn thời lượng, chắc chắn hắn say mềm, anh nói vài câu là cúp máy. Tối qua chẳng nói chuyện đàng hoàng với Lâm Kinh Chập. Tỉnh ngủ, Cừu Phi lập tức nhắn tin chào hỏi. Thầy Lâm, tôi vừa dậy, tối qua cậu gọi tôi à? Lạnh lùng như cha bót. Giờ này chắc không kịp ăn trưa với Lâm Kinh Chập, nhưng không ăn trưa thì đã có lý do khác để qua nhà anh. Cửu Phi là người hành động, nghĩ gì làm nấy, chẳng dây dưa. Hắn nhanh chóng rời giường, nhưng vừa mở chăn, mùi rượu nồng nặc xộc lên làm hắn hơi buồn nôn. Tối qua về là ngủ luôn, chưa tắm. Nếu cứ thế này mà qua gặp Lâm Kinh Chập, không chỉ dừng ở âm 70 điểm, có khi bị anh đuổi thẳng cổ. Chẳng màng có ai đang ngủ, Cửu Phi bật đèn sáng trưng, lấy bộ ga giường sạch trong tủ để thay. Giường tầng bất tiện ở chỗ này. Bình thường chờ mình còn cảm nhận được nhau, huống chi thay ga giường. Phan Lôi bị Cừu Phi làm ồn tỉnh giấc, mắt nhập nhèm ngồi dậy, đầu tóc như tổ quạ, ngơ ngác nhìn hắn. Anh làm gì, phá nhà à, gần trưa rồi. Cừu Phi lật mặt bộ ga cũ, kéo khóa lại để ném vào máy giặt cho gọn. Mày cũng dậy đi, Phan Lôi định chửi, nhưng nghe muộn thế thì đành nuốt cục tức, bỏ dậy. Chưa kịp mặc quần, Cừu Phi ném một bộ ga mới vào mặt gã. Mày cũng thay đi, tháng này mới thay mà. Nhà đông người, đồ lớn như ga giường có lịch thay cố định, một tháng một lần. Với gã thô như Phan Lôi, thế là chăm chỉ lắm rồi. Đầy mùi rượu nồng nặc, phòng hôi rình, thay đồ sạch vào mà vẫn ám mùi. Mặt Phan Lôi nhăn nhó, từ bao giờ anh kỹ tính thế? Bảo thay thì thay, xuống xong nhớ mở cửa sổ cho thoáng. Môi trường phòng ngủ ảnh hưởng trực tiếp đến vệ sinh cá nhân. Không sạch sẽ. Để Lâm Kinh Chập người thấy, lại trừ điểm thì sao? Cửu Phi lười giải thích với Phan Lôi, ôm bộ ga cũ ra ngoài, lấy quần áo sạch vào nhà tắm. Tắm rửa xong xuôi, thơm nức mùi xà phòng, không còn chút mùi rượu, hắn mới hài lòng. Dưới sự kiên quyết của Cửu Phi, Phan Lôi cũng bị ép tắm. Hắn khoác vai gã, đi thôi, không tắm là tao chẳng muốn xuống lầu với mày. Thần kinh, hồi trước điều kiện khó khăn. Cả mùa đông không tắm cũng bình thường. Giờ có chút tiền vào thành phố, Cửu Phi lại lên mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ngủ nướng trên lầu, còn Thịnh Quần đúng giờ xuống mở tiệm, một mình bận rộn cả sáng. Anh Phi, anh Lôi, dậy rồi. Thịnh Quần bỏ ra từ hầm sửa xe, chỉ vào chiếc Cadillac bên cạnh. Xe đó em rửa xong rồi. Cửu Phi nghe xong, đi vòng quanh xe kiểm tra. Mở cửa xem lại vệ sinh bên trong. Nội thất tôi cũng lau sơ rồi. Thịnh Quần đi sau Cửu Phi, nhỏ giọng báo cáo. Phan Lôi nhìn không nổi kiểu nịnh nọt của Cửu Phi. Thịnh Quần tuy nhút nhát nhưng làm việc thì tận tâm, rửa xe cũng chẳng bao giờ cầu thả. Thịnh Quần làm mà anh còn không tin. Không phải không tin, chỉ là phòng hờ thôi. Cửu Phi xoa má, chưa kịp ăn trưa đã lon ton chạy sang nhà bên. Sân không có ai, cửa cũng khóa. Cửu Phi bám vào cổng sắt, tha thiết gọi. Thầy Lâm, cậu có ở nhà không? Gọi hai tiếng, cửa chống trộm mở ra, Lâm Kinh Chập xuất hiện. Cửu Phi niềm nở, ăn trưa chưa? Từ hồi bị đau chân, Cửu Phi mặt dày ăn chung với anh. Dù chân khỏi, hắn vẫn thỉnh thoảng qua ăn trưa cùng. Hôm nay Lâm Kinh Chập cố ý đợi Cửu Phi, nhưng không thấy hắn đâu, ăn xong chưa mới nhận được tin nhắn. Giờ này không ăn trưa, chờ chết đói à? Sáng sớm đã như ăn phải thuốc súng, ai chọc giận thầy Lâm rồi? Không sao, hắn có tin tốt, đảm bảo dỗ được. Cửu Phi cười tít mắt, xe tôi sửa xong cho cậu rồi, qua thử đi. Lâm Kinh Chập chậm rãi ra cổng, dù gì xe anh vẫn đang thế chấp ở tiệm Cửu Phi, không tiện mặt lạnh với hắn. Anh hỏi cho có, bao nhiêu tiền, tôi lấy tiền cậu làm gì? Cửu Phi biết cách theo đuổi người, món đồ hắn mua Lâm Kinh Chập không thích, sửa xe cho anh coi như trả phí vì tình yêu. Cậu thử đi, không vấn đề gì thì lái về bãi đỗ. Vừa nói, Cửu Phi vừa nháy mắt, ra hiệu Lâm Kinh Chập mở cổng. Cửa vừa mở, hắn vội vàng nắm tay anh. Toàn bộ do tôi sửa, đảm bảo không vấn đề. Cái gì thay được là tôi thay mới hết, không sửa chữa lằng nhằng. Có gì không ổn, cậu nói tôi xem lại. Thông thường tiệm sửa xe để kiếm thêm, cái gì sửa được cũng bắt chủ xe thay mới. Đến Cửu Phi thì ngược lại, cái gì sửa được hắn cũng thay mới cho thầy Lâm. Gần đến tiệm, Lâm Kinh Chập gỡ tay hắn ra. Thôi, tôi tự đi, đừng kéo kéo lôi lôi. Cửu Phi lấy chìa khóa xe của Lâm Kinh Chập từ quầy. Chìa đây, cậu thử đi. Thịnh quần bẩn cả sáng chưa ăn, vừa gọi cơm trưa với Phan Lôi. Thấy Cửu Phi dẫn Lâm Kinh Chập về, Phan Lôi hừ lạnh, ngồi xổm ở bậc thềm hút thuốc. Thịnh quần gọi một tiếng, thầy Lâm, rồi quay lại làm việc. Xe không chỉ được rửa, còn đánh bóng, sửa cả vết xước nhỏ, trông như xe mới. Lâm Kinh Chập đi qua Cửu Phi, ngồi vào ghế lái. Bên trong tôi cũng lau sơ rồi. Cửu Phi bám vào cửa sổ ghế phụ, khóe miệng cong lên. Cậu xem còn chỗ nào không ưng. Lâm Kinh Chập không quá kén chọn với xe, an toàn là trên hết. Anh để tay trên nút khởi động, liếc Cửu Phi. Hắn hiểu ý, lùi lại vài bước. Anh nhẹ nhấn nút, nắp capo rung mạnh, ống xả phun khói trắng, khói lan trong tiệm. Lốp xe ma sát mặt sàn kêu chói tai. Nụ cười trên mặt Cửu Phi cứng lại. Hắn định hết kêu Lâm Kinh Chập đạp phanh, thì xe lao về phía trước, nhằm thẳng hướng Phan Lôi mà đâm tới. Lâm Kinh Chập, Cửu Phi hét lên, Phan Lôi nhảy phốc lên bậc thềm. Đầu xe đâm mạnh vào tảng đá ở cửa, bảng đồng hồ rung lắc, nắp capo bốc khói trắng, kính ghế phụ vỡ như mạng nhện, chẳng thấy gì. Mùi cao su cháy khét lẹt, tràn ngập. Lâm Kinh Chập, Cửu Phi lao tới như tên bắn, mở cửa ghế phụ, tắt máy xe trước, nắm chặt tay Lâm Kinh Chập. Trời ơi, cậu bị sao thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phan Lôi nhảy lên bậc đá cao nhất. Thao tác của Lâm Kinh Chập làm gã sợ chết khiếp. Đệt mẹ, anh muốn đâm chết tôi à? Anh Phi, Thịnh Quần cũng bỏ ra từ hầm sửa xe, hoảng loạn chạy đến bên xe. Sao thế? Tiếng va chạm lớn khiến dân trên lầu thò đầu xuống nhìn. Hàng xóm bên cạnh cũng chạy ra xem náo nhiệt. Ai nấy đều ngó nghiêng cái đầu xe bẹp dí. Lâm Kinh Chập, Cửu Phi sờ tay anh, lòng bàn tay toàn mồ hôi lạnh, rõ ràng bị dọa sợ. Hắn vội an ủi, lâu quá cậu không lái xe à, xuống xe trước đi. Giọng Cửu Phi kéo Lâm Kinh Chập đang mất hồn về. Nhiệt độ từ tay hắn làm ấm lòng bàn tay anh, ngón tay cứng đờ của anh miễn cưỡng co lại được. Cậu có bị đụng đâu không? Người ổn chứ? Cửu Phi nhìn anh từ đầu đến chân, lo lắng hỏi. Lâm Kinh Chập muốn trả lời, nhưng tim đập thình thịch, tiếng động cơ gầm vang trong tai. Anh không thốt nổi lời nào, chỉ vụng về lắc đầu. Cậu làm tôi sợ chết khiếp, sao tự dưng tăng tốc thế? Lâm Kinh Chập cũng chẳng biết mình bị sao. Anh không đạp mạnh chân ga, vì phải xuống lề, anh đạp rất nhẹ. Nhưng tiếng động cơ rú lên làm anh thoáng chốc quên suy nghĩ. Đồng hồ quay tít, đến khi anh kịp phản ứng thì xe đã đâm vào tảng đá. Mẹ nó, anh ta muốn giết em. Phan Lôi sống sót sau làn danh, gào toáng lên. Nhưng gã không dám nhảy ra trước mặt Lâm Kinh Chập mà hét. Vì anh chơi liều thế, sau này gã làm sao dám đối đầu nữa. Em ấy không cố ý. Cửu Phi vội bênh Lâm Kinh Chập. Anh từng nói không hay lái xe. Người có lúc sai, ngựa có lúc vấp. Giờ mọi người bình an là may mắn rồi. Phan Lôi tức tối, núp sau Cửu Phi cãi. Tại em mạng lớn, đệt. Mày, Lâm Kinh Chập tỉnh táo lại, hiếm khi không cãi tay đôi với gã, vẻ mặt áy náy. Xin lỗi, Phàn Lôi định làm tới, nhưng Lâm Kinh Chập xin lỗi thẳng thắn quá, làm gã nghẹn lời. Thầy Lâm, tay anh ổn không? Thịnh Quần lo lắng nhìn Lâm Kinh Chập, chạm phải ánh mắt ngơ ngác của anh. Cậu ta không né tránh, rồi quay sang Cửu Phi. Anh Phi, anh đưa thầy Lâm đi khám đi. Cổ tay trái Lâm Kinh Chập đỏ một mảng. Cửu Phi nắm tay anh bấm thử, nghe tiếng anh suýt xoa. Anh còn phải viết chữ, dù là tay trái cũng không thể để bị thương. Hắn đưa chìa khóa xe cho Thịnh Quân. Mày lái xe vào, xem có chuyện gì. Anh đưa thầy Lâm đi viện trước. Trước khi lên xe, Lâm Kinh Chập ngoảnh lại nhìn tiệm sửa xe. Phan Lôi và Thịnh Quân đều đang nhìn anh. Gã chửi bới sùm, mặt xanh lè vì tức. Còn Thịnh Quân, biểu cảm khó hiểu, thậm chí còn cười với anh. Không biết sao, ánh mắt cậu ta làm anh khó chịu. Cảm giác kỳ lạ, đè nặng lồng ngực. Cách chương.